Cực phẩm hôn quân, chương 65, trao quyền, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Tư Mã Tể tướng cũng đang khá nóng ruột trong phủ, thằng con thứ ba ra ngoài gây sự giờ còn chưa có tin tức, không ngờ bên kia Tam Vương gia lại tiến hành tạo phản. Tam Vương gia này là muốn tạo sự bất ngờ hay sao mà lại phản vào lúc này? Mà đã tạo phản thì cứ vào cung một đao chém chết tên hôn quân rồi lên ngôi, việc chi phải xua quân đi phá phách khắp thành. Lão già này xưa nay hành động cẩn trọng, không thể có chuyện lão nóng lòng lên ngôi mà tạo phản bừa được. Nhất định là lão có âm mưu gì đó. Tư Mã Tể tướng đấu với Tam Vương gia, rất hiểu con người Tam Vương gia. Tam Vương gia hành sự càng quái lạ thì càng nguy hiểm. Thánh chỉ đến, đang lúc suy nghĩ thì tiếng the thé từ ngoài vọng vào. Tư Mã Tể tướng đã đoán ra 7 phần thánh chỉ, vui mừng ra tiếp. Phụng Thiên, ABC, XYZ, Hoàng thượng vì việc tạo phản của Tam Vương gia mà chăn trở, ăn không ngon ngủ không yên. Này thấy trong triều ngoài Tư Mã Tể tướng ra thì không ai đủ sức ngăn cản Tam Vương gia nữa. Vì thế ban cho, ABC, XYZ, cho phép Tư Mã Tể tướng toàn quyền điều động cấm vệ quân, lập tức đi ngăn cản Tam Vương gia lại. Tư Mã Tể tướng nghe vậy cả mừng, xem ra tên hôn quân kia nghe thấy tạo phản đã sợ đái ra quần. Hiện tại chính là thời cơ nắm lấy binh quyền, đại sự thành bại chính ở thời khắc này đây. Tần Vũ Trung đem theo 6 vạn cầm vệ quân tới phủ tể tướng chờ nghe lệnh. Tư Mã Tể tướng thấy vậy vô cùng cao hứng, lập tức cao giọng nói. Tần thống lĩnh, đây là toàn bộ cấm vệ quân sao? Tần Vũ Trung lắc đầu nói. Bẩm tể tướng, hiện tại ở đây chỉ có 6 phần cấm vệ quân, 4 phần còn lại đang canh gác hoàng cung. Tư Mã Tể tướng nhíu mày, bèn nói. Như vậy đi, ngươi điều động nốt 4 vạn cấm vệ quân kia tới đây, hoàng cung ta sẽ cho nhánh quân đội khác tới bảo vệ. Muốn tiêu diệt phản tặc thì cần phản có quân đội tinh nhuệ như cấm vệ quân mới được. Tần Vũ Trung lập tức vâng một tiếng, sau đó lập tức phân phó nốt 4 vạn cấm vệ quân kia tới. Đợi Tần Vũ Trung đi, Tư Mã Tể tướng liền phân phó thủ hạ. Các ngươi điều 3 vạn người tới hoàng cung, trong chiều nay phải khống chế toàn bộ hoàng cung, chỉ cần tới được sáng mai thì đại sự nhất định sẽ xong, cách chương.